Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, đơn lưu. Soyo không biết Zozu cùng Sachi bọn họ cùng Neptune đến cùng đàm luận cái gì. Thế nhưng hồi lâu sau, bọn họ rốt cuộc đạt thành chung nhận thức. Ngư nhân đảo chính thức trở thành dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng lãnh địa. Hàng năm đều nhất định muốn dâu trắng đoàn hải tặc thanh toán nhất định tài nguyên. Còn như là cái gì? Soyo cũng không có hứng thú. Càng thêm sẽ không đi hỏi. Bởi vì hắn hiện tại đang bày ra một đại sự. Vẫn đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc trong. Soyo biết mình rất khó có nữa đột phá cùng tiến bộ. Mấy năm nay hắn vẫn để dâu trắng đoàn hải tặc nhân chú ý mà hắn cần trái ác quỷ. Tuy nhiên lại một cái đều không có tìm được. Hắn cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Nghịch thủy hành thuyền, không tiến tất thối. Đối với tương lai cách cục, Soyo thập phân tinh tường. Tương lai thức tràn đầy uy hiếp cùng kỳ ngộ. Nếu không phải có thể cường đại lên, ở sau này đại thời đại trong tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Cho nên hắn khẩn cấp muốn cường đại hơn. Vì vậy xuất phát từ các loại suy nghĩ, hắn quyết định một thân một mình bước trên hành trình. Ý nghĩ như vậy cũng không 13 là Soyo trong chốc lát xung động, mà là cũng sớm đã cân nhắc qua. Ở dâu trắng đoàn hải tặc, hắn trưởng thành cực kỳ thong thả, bởi vì không có bất kỳ áp lực. Mặc dù có dâu trắng chỉ đạo, nhưng không có thực chiến cùng kinh nghiệm cũng là đồ lao vô công. Cho nên ở Long Cung Thành đợi một ngày sau, Zozu cùng Sachi chuẩn bị đi trở về. Sau đó đi tìm Soyo thời điểm, lại chỉ có thấy được Soyo lưu lại cái kia một phong thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, chính là để bọn họ cùng dâu trắng nói một tiếng. Hắn muốn một thân một mình trên biển cả sông ra danh tiếng. Sau đó sẽ trở về đoàn hải tặc. Chứng kiến phong thư này sau đó, Sachi vẻ mặt cười khổ nói ra. Cha để cho chúng ta với hắn cùng nhau, chính là vì nhìn hắn. Không ngờ tới vẫn bị hắn trốn thoát. Trở về làm như thế nào cùng cha bàn giao? Zozu ngược lại là vẻ mặt không sao cả nói ra. Như nói thật thôi. Ngược lại hắn đã chạy. Chúng ta cũng không có thể đem hắn trói trở về. Sachi nghiêng đầu nhìn Zozu. Hỏi. Ta nói Zozu. Ngươi là không phải cố ý thả hắn đi. Zozu bất mãn nói ra. Sachi. Ngươi cũng vu ta. Chỉ là Sachi vẫn là vẻ mặt không tin dáng vẻ. Kỳ thực Zozu đích thật là cố ý. Bất quá hắn không phải có ý định thả Soyo đi, mà là căn bản không có đi quản. Ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên, Soyo cùng Marco thân thiết nhất. Thế nhưng Zozu cũng là nhất chiếu cố hắn chính là cái kia. Bởi vì Zozu kim cương quả thực chính là Soyo cho. Cho nên Zozu vẫn luôn đối với Soyo có cảm kích. So với những người khác cùng Soyo tình cảm thâm hậu sinh ra, hắn tự nhiên nhìn ra được Soyo ý tưởng, cho nên mới không có ngăn Soyo ý tứ. Bằng không, Soyo muốn từ mí mắt của bọn họ dưới đào tẩu, cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Sachi than thở, cái kia tiểu tử nhược là muốn đi, đích xác rất khó tìm lại được hắn. Quên đi, chúng ta trở về đi thôi. Cùng lắm là bị cha mắng một trận quên đi. Hắn cũng không còn không quá để ý. Lấy Soyo thực lực bây giờ, con muốn không phải gặp phải quá mạnh mẽ đối thủ, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng còn là không có vấn đề quá lớn. Đi thôi. Zozu gật đầu. Sau đó hai người liền mang theo dâu trắng đoàn hải tặc nhân ly khai. Mà lúc này Soyo ở cái gì địa phương đâu? Hắn đang ngồi thuyền từ ngư nhân đảo xuất phát. Chỉ bất quá hắn đi cũng không phải tân thế giới, mà là đại hải trình nửa đoạn trước. Hắn ngồi thuyền là ngư nhân đảo thuyền. Hơn nữa còn là Jinbei tự mình tiễn hắn. Soyo, ngươi thực sự chuẩn bị một người đi đại hải trình nửa đoạn trước? Trên thuyền, Jinbei nghiêm túc đối với Soyo hỏi. Phía trước Soyo đã nói với hắn, muốn xin hắn hỗ trợ đem chính mình đưa đến đại hải trình. Jinbei không chút do dự đáp ứng. Chỉ bất quá hắn không ngờ tới Soyo cư nhiên là một người hành động. Thế nhưng hắn vẫn tuân theo quyết định của chính mình. Tự mình đem Soyo đưa qua. Soyo nói ra, ta đã quyết định, hơn nữa đều đã hành động. Jinbei tò mò hỏi, người đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc trong không tốt sao? Tại sao muốn một người đi ra ngoài? Soyo nói ra, chính là bởi vì đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc trong. Tất cả mọi người sủng ái nhất ta. Cái gì đều không cho ta làm. Ngay cả chiến đấu đều không cho ta đi. Người cảm thấy ở dưới hoàn cảnh như vậy, ta có thể có được tiến bộ sao? Ta không muốn bị bảo vệ quá tốt. Cho nên ta phải muốn một người đi ra. Jinbei lộ ra thư thái thần sắc. Hắn gật đầu. Nói ra, ta hiểu. Soyo cười nói. Quả nhiên ngươi chính là hiểu. Jinbei, ngươi phi thường ưu tú. Thực sự, ngư nhân đảo cách cục quá nhỏ. Không thích hợp ngươi. Ngươi nên đi càng rộng lớn hơn sân khấu. Jinbei cũng là cười khổ nói. Soyo, ta với ngươi không giống với. Ta còn muốn thủ vệ ngư nhân đảo. Không cách nào giống như ngươi theo cùng với chính mình tính tình hành động. Cho nên ta tuy là ước ao ngươi, nhưng ngươi nói đường cũng không thích hợp ta. Soyo cũng là cười cười. Nói ra, Jinbei, nhớ ở của ta nói. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành hải tặc, nhưng lại sẽ thành vì một cái không tầm thường hải tặc. Ta tuyệt đối sẽ không nói sai. Jinbei ở trong nguyên tắc nhưng là thất vũ hải, coi như là hải tặc bên trong đại nhân vật. Cho nên Soyo mới có thể nói tự tin như vậy. Ở hai người nói chuyện thời gian, thuyền đã từ đáy biển đạt tới ngoài khơi. Động lực gia tăng sau đó trực tiếp xông ra ngoài khơi. Cùng lúc đó, trên thuyền độ màng cũng là phanh, một cái toàn bộ tiêu tán. 830 nơi đây là cái gì địa phương? Ra khỏi biển mặt sau đó, Soyo đối với Jinbei hỏi. Jinbei hồi đáp, nơi này là quần đảo Sabaody phụ cận. Bởi vì chúng ta là ngư nhân đảo thuyền, cho nên không thể tới gần quần đảo Sabaody chung quanh độ khẩu. Quần đảo Sabaody là một mảng lớn đảo nhỏ hình thành. Ở chỗ này, ngư nhân chịu đến kỳ thị. Cho nên Jinbei mới, chỉ có, không thể đem thuyền trực tiếp hành xử đến quần đảo Sabaody chu vi. Để tránh khỏi tạo thành phiền toái không cần thiết. Soyo nói ra, tốt, ta biết rồi. Ngươi cho ta một con thuyền nhỏ. Ta tự mình đi là được. Đã đến quần đảo Sabaody chu vi, cho nên Soyo cũng không quá lo lắng. Miễn là một con thuyền nhỏ hắn có thể đến. Jinbei buông xuống một con thuyền nhỏ. Sau đó đối với Soyo nói ra. Soyo, nếu như ngươi gặp gỡ ở nơi này chuyện gì, phải đi một cái địa phương, trực tiếp nói tên của ta, ngươi sẽ đạt được trợ giúp. Sau đó sẽ nhỏ giọng nói cho Soyo một cái địa phương. Soyo dụng tâm nhớ kỹ sau đó, xoay người nhảy lên thuyền nhỏ, đứng ở phía dưới, đối với trên thuyền Jinbei nói ra, Jinbei, đa tạ ngươi, về sau nếu như ngươi có chuyện gì, trực tiếp tìm ta, hoặc là đi dâu trắng đoàn hải tặc, bọn họ sẽ giúp ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.